Từ trước đến nay hắn luôn giữ mình trong sạch, nào có cô gái kỳ quái nào đến gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net